Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 15 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Tập 17, Lòng ghen tị. Lấy chàng, rồi chợt nhận ra bố mẹ chàng cưng các em hơn chàng. Thuyền theo lái, chàng chẳng là gì trong nhà, nên đương nhiên, phận con dâu mình cũng chỉ là cái bóng của cái bóng mà thôi. Mình sinh ra trong gia đình binh nghiệp, nên 2 tuổi đã phải ở với ông bà nội trong kỷ luật thép rồi. Hồi đó, mẹ bảo nhớ mình lắm, mà chẳng dám cãi ông bà, đành phải chịu cách xa con, tuần đón về 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Sáng thứ hai, mình lại về với đơn vị ông bà nội. Đằng sau cánh cửa nhà ông bà, lúc nào cũng có một cái chổi phất trần. Góc nhà có một cái roi được vót cẩn thận bằng giang. Góc bếp có cái chổi chít với cái cán vừa to vừa dài. Cái cán chổi dễ phải cao hơn mình tới 20cm cũng nên. Ôi, ký ức tuổi thơ của mình mấy cái đó sao mà rõ nét thế. Chốt lại, cũng là để ông bà bảo sao thì mình phải tuân theo như vậy. Cãi là chết, bướng là chết, chống đối lại càng chết. Cũng tại bố mẹ làm công nhân nghèo, chẳng đủ tiền cho đi trường mẫu giáo Bình Minh, một trường nổi tiếng ở khắp khu vực Bưởi. Đến bây giờ vẫn nổi tiếng, một trường được hát, được múa, được cơ man là đồ chơi. Một trường mà đứa trẻ nào vào học là coi như được vào thiên đường. Thế là thi thoảng, bám gấu áo bà đi bán ngan vịt trong ngày phiên chợ. Đi qua Bình Minh, mình cứ cố ngó vào, cố nhìn theo, cố níu lấy chút thòm thèm qua cánh cổng sắt to đùng cao ngất ngưởng. Còn bà thì mắng, ai bảo bố mẹ mày nghèo. Cuối tuần, bố mẹ đón mình về, mình bảo, mẹ ơi, bà bảo tại bố mẹ nghèo nên con không được đi Bình Minh, nghèo là gì hả mẹ? Mẹ xót ruột, chiều thứ bảy đi đón con, mẹ tiện đường đưa mình vào Bình Minh, ngồi nhờ cái bập bênh và chơi cái máng hình con voi, có thể trượt, đặt giữa sân trường. Mình sung sướng cười tít cả mắt, chỉ tít mắt 5 phút thôi, bác bảo vệ đã đuổi 2 mẹ con ra khỏi cổng rồi. Mẹ vội bế mình lếch thếch đi ra, trong tiếng rối rít xin lỗi bác bảo vệ. Ra đến cổng, mẹ đặt mình xuống, xoa đầu mình, nắm lấy 2 tay mình, kể như lúc ấy mẹ cười, nụ cười méo mó. Mẹ bảo, con ở với ông bà trông ngoan, cần gì phải vào Bình Minh, kệ bọn trẻ con trong khu tập thể con ạ, mình không vào cũng có sao đâu. Chẳng hiểu sao, mình bắt đầu cảm thấy trong cổ họng có cái gì khác lắm. Mình còn quá bé để hiểu trong lòng mẹ xót xa như thế nào. Mình chỉ biết trong lòng mình thôi. Chỉ vì không được vào trường Bình Minh trượt cái máng bằng sắt dỉ hoe mà mình òa khóc, ngoạc cái miệng ra cố gào cho tất cả mọi người chú ý, đặc biệt là mẹ. Ở trong cổ họng, cái cảm giác chưa miêu tả được cứ nhoi dần lên tức từng tực. Cảm giác khó chịu càng lúc càng to dần, ưng ức cứng trong họng, muốn gào, muốn lăn đùng ra dãy giụa, muốn khóc, muốn xông vào đâu đó đập phá. Rồi so sánh, cái cảm giác so sánh mà mình được đưa lên làm nhân vật chính. Rồi những thán từ, giá mà, nếu mà. Rồi những canh ghét những người không cần thán từ cũng có điều mình muốn. Cuối cùng chốt lại là lặng lẽ, tự mình gặm nhấm tất cả mớ hỗn độn đã xảy ra. Người ta gọi, đó là ghen tị. Lớn lên rồi, có biết bao lần mình bị ngã vào mớ hỗn độn đáng sợ ấy. Mớ hỗn độn rối bời khiến mình xấu tính đi. Một nửa tối om trong những gì tốt đẹp nhất mà mẹ vẫn luôn dạy dỗ, kỷ luật thép của ông bà vẫn dạy dỗ. Lấy chàng, rồi chợt nhận ra bố mẹ chàng cưng các em hơn chàng. Thuyền theo lái, chàng chẳng là gì trong nhà, nên đương nhiên, phận con dâu mình cũng chỉ là cái bóng của cái bóng mà thôi. Buồn, thất vọng, và cứ miên man nghĩ, chàng thì sôi nổi, bốc đồng ở đâu không biết, cứ về đến nhà là lặng yên như con mèo mới bị cắt đuôi. Chàng sợ bố mẹ đến nỗi, xuống tầng 1 lấy hoa quả ăn, thấy bố mẹ vẫn ngồi xem tivi, chưa đi ngủ là chàng lại quay lên gác, không dám lấy nữa. Gái có bầu, đang đói, phải chờ bố mẹ chồng đi ngủ mới được ăn thêm. Mình sôi máu, bực dọc, tủi thân và ghen tị với tất cả những bà bầu khác. mình cứ có cảm giác ghét chàng đến thế. Có lần mình ước, giá như mình lấy ai đó, thì có lẽ mình đã không nghèo thế này, đã không bị đói, dù đã ăn cơm tối no nê, đã không phải lo lắng từng đồng ra đồng vào, đã được chồng bênh mỗi khi bị bố mẹ nói nặng lời như thế, đã có cuộc sống sung túc như trong phim. Mình có đến nông nỗi nào đâu, có xấu xí đến mức ế chồng đâu cơ chứ, sao mình lại đi lấy chàng? Thế là hai vợ chồng chưa có lý do gì hết, chàng chỉ hỏi một câu bâng quơ gì đó trong dòng suy nghĩ đang miên man kia. Vậy là có lý do để mình lại cáu, lại gây gổ và lại quay vào tường khóc. Hỡi bức tường kia, giá như mi biết dỗ bà bầu thì hay biết mấy. Giờ thì mình tin rồi, các chị ở công ty bảo bà bầu nào cũng khó tính như ma. Công nhận khi vác bầu, mọi thay đổi trong cơ thể làm mình như người đi mượn. Bực tất tần tật mà chẳng cần lý do, giá như đàn ông phải vác bầu và đàn bà lúc ấy sẽ thương xót mà thấu hiểu. Mình lại bắt đầu ghen tị. Đi lấy chồng, mẹ chồng bảo với hàng xóm: gái quê ấy mà, vừa lượm thuộc vừa nghèo, chả chắc đã nuôi được chúng tôi. Có nhà anh Nghĩa nhiều tiền, không có nó thì chết. Nên ăn cây nào, rào cây ấy thôi, chả trông mong gì vào nhà vợ chồng anh Hậu. Chắc đấy là lý do về sau mẹ lại quý em dâu đến thế. Công nhận mình quê thật, đôi khi đứng trước tủ băn khoăn mãi, chẳng biết phải mặc gì đi làm. Lúc còn eo ót đã phải suy nghĩ, giờ có bầu còn suy nghĩ hơn. Mặc đẹp thì khó chịu, mặc dễ chịu thì chẳng ai bịt được miệng cười. Những gã đàn ông cứ hay chê vợ, nhưng để các gã ấy vác bầu xem có phải đứng trước tủ nát óc suy nghĩ như mình không. Nhất là bầu vào mùa đông, áo khoác còn chẳng kéo được khóa. Lấy chàng lâu rồi, nhưng mình vẫn ngại mở tủ lạnh nhà chàng lắm. Bầu thì hay đói, nhưng đành đi mua đồ ăn về giấu giấu diếm diếm mang lên phòng, rồi lại cất cất che che. Chàng biết, nhưng chàng kệ, chỉ an ủi mình những lúc nửa đêm chuột rút, nghe tiếng hét là bật dậy đấm đấm gang bàn chân cho vợ. Tiếng hét êm xuôi thì chàng lại lăn cành ra ngủ tiếp, như thể bị dính bùa mê. Cũng bởi mình sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công nhân, nên mọi thứ đều phải tiết kiệm. Thế là về làm dâu, mẹ chồng không khỏi ngỡ ngàng. Nhà mẹ không giàu, cũng chỉ đủ nuôi ba con học hành hết đại học, rồi các con tự đi kiếm sống. Xuất phát điểm là nhà lao động kiếm bữa ăn để cho vào đĩa, nhưng nhà không có tủ chạm, vì ăn xong còn thừa bao nhiêu là đem đổ liền, kể cả còn thừa non nửa đĩa thịt gà. Miết thành quen, thành truyền thống của gia đình mà mình không hay biết. Tồ tẹt, nhiều lần mẹ đổ thức ăn đi mình tiếc lắm, lại ngồi tỉ mẩn lọc bỏ xương, rồi đổ vào hộp nhựa bỏ tủ lạnh cất đi. Mẹ mắng: mày không đổ đi còn bỏ vào đó làm gì cho đầy tủ ra. Con làm sẵn mai nhà mình ăn sáng, chỉ việc lấy ra nấu mì hoặc ra cơm ạ. Ai ăn, nhà tôi chẳng ăn những thứ đấy. Cô có ăn thì giữ lại, không thì đổ đi cho tôi nhờ. Con có ạ. Thật thà quá cũng dở, mình đâu biết rằng đó là mấu chốt vấn đề mới cho mẹ ra đầu làng nói chuyện. Mẹ bảo với hàng xóm: con gái quê ấy chỉ ăn thịt thôi, chỉ ăn thịt là thịt thôi. Hay thật. Khổ, nghĩ lại vừa buồn cười vừa chớ trêu. Công nhận nếu có nhà ai mới tậu con dâu về mà nó cứ nhìn rau gắp thịt thì đáng để cho mọi người buôn chuyện thật. Hình tượng ấy giống như bức phù điêu của lòng dũng cảm. Sợ mình cũng được hàng xóm liệt kê trong danh sách ấy. Và thế là mình lại ghen tị với những cô bạn cũng đi lấy chồng. Nhà chúng nó ít nhất cũng có cái chạn, để nếu có tiếc của, để lại đồ ăn cũng không bị nói ê mặt đến thế này. Thế rồi đôi vợ chồng nghèo cũng vừa sống vừa tích cóp để đi đẻ. Được cho đồ sơ sinh nhưng cũng phải đi mua nhiều. Mình không có anh em mà chàng lại là con cả. Mình lại ghen tị, giá như mình và chàng đều là con út thì hay. Một ngày, cái bụng bầu 8 tháng khệ nệ bê đống quần áo, đồ đạc đã tích tích cóp cóp như để tha về nhà mẹ đẻ giờ mang về nhà chồng. Mẹ ngồi giữa phòng khách, nhìn gái quê của mẹ từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Mẹ nói: gớm, nhà cô lắm tiền nhỉ? May quá, cô sắm đủ cho nhà cô rồi thì chúng tôi cũng chẳng cần mua gì. Cô mang hết lên phòng cô đi, để đây chướng mắt quá. Mình cũng chỉ lên một tiếng rồi tắt lịp. Mình chẳng biết phải nói với mẹ như thế nào. Bà bầu vốn đã nóng, nghe mẹ nói thế lại như có người vứt que đóm vào lòng, phừng phừng. Nhưng đốm lửa cô độc không ai che chắn, chỉ phừng phừng lên rồi lại thôi. Hay thật, mẹ không có bầu mà mẹ cũng ghen tị với mình. Mình cũng ghen tị, mình tị với những bà chị ở cơ quan đẻ xong được về nhà mẹ đẻ. Chẳng như mình bị mẹ chồng cấm không cho về, thế nên mình mới phải vác các thứ cho em bé về đây như khoe của thế này chứ. Inside, I know it's crazy, but you still can touch my heart.